Long Phù, chương 858-858, lần thứ 2 tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Tâm lại làm cái người thứ nhất khởi xướng kiếp số đây mới thực là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, nhưng hắn đối với cổ đạp tiên, đối với Vĩnh Triều, đối với hết thảy cổ ra sự thù hận quả thực thông thiên triệt địa, căn bản không thể cọ rửa, mà Cảnh Khâu thì lại so với hắn còn gan to bằng trời, trời sinh yêu thích mạo hiểm, lần thứ nhất có thể nói là đánh cược thắng, hiện tại lần thứ hai trở lại một hồi đánh cược. Lần này nếu như đánh cược thắng, hắn là có thể chân chính trong tương lai hầu như có thể hưởng thụ chí tôn đại vị, vạn kiếp bất diệt từ nơi sâu xa thu được thiên đạo thưởng thức. Hơn nữa nếu như bọn họ thành công, tóm lấy thiên phù đại đế những này phi tử cướp đoạt thiên mẫu trận pháp cũng có thể căn cứ này trong trận pháp tinh luyện ra thiên địa mẫu tính thu được lợi ích cực kỳ lớn. Dưới tình huống như vậy, những người này không thể không đánh cược. Ở đây chính là năm đại cao thủ tứ hoang lực lượng ngưng kết thành một cái đại trận, mãnh liệt chấn áp xuống, trong chớp mắt liền đem thiên mẫu trận pháp bao vây lấy, sau đó bắt đầu rồi nghiền ép. Ầm ầm, toàn bộ bên trong hoàng cung bộ hậu cung tựa hồ đang trong nháy mắt phá nát. Này hoàng cung là tòa lơ lửng giữa trời chi thành trôi nổi ở trên bầu trời, Bạch Vân trong lúc đó cũng là một tòa thật to pháp bảo, trong đó cấm pháp tầng tầng chính là Thiên Công Viện tiêu tốn lượng lớn tâm huyết sáng lập cho thấy Vĩnh Triều uy nghiêm. Này tòa hoàng cung ở phàm trong mắt người xem ra chẳng khác nào là thiên không thành, có thể ở trong mắt cao thủ, ngoại trừ khí thế ở ngoài, cấm pháp cũng qua quýt bình bình, kém xa tít tắp cự thạch kia trường thành. Bởi vì sáng lập này lơ lửng giữa trời chi thành thời điểm, thiên phù đại đế đã mất tích. Càng kiêng kỵ chính là, này lơ lửng giữa trời chi thành vị trí man hoang bên trong, hiện tại toàn bộ man hoang chi tâm chính là cổ thường kiếm nắm giữ, cổ thường kiếm chính là man hoang chi chủ. Đã như thế, khi... làm, cổ thường kiếm thôi thúc man hoang lực lượng thời điểm, toàn bộ man hoang sức mạnh liền ngưng tụ khắp nơi trên người hắn, hắn đứng thẳng lên, phát ra phách tuyệt thiên hạ một quyền, ở từ nơi sâu xa, hắn tựa hồ hóa thân trở thành man hoang chi vương, mãnh liệt một đòn, thiên hạ đều hóa thành bột mịn. Hiện tại cổ thường kiếm, bản thân liền là vô tận chi đao truyền thế, lại đạt được man hoang lực lượng gia trì cùng cái khác ba hoang chi chủ khổ sở tu luyện sau khi, lại đạt được một số sức mạnh thần bí gia trì, thực lực của hắn đã tới có thể đánh bại thiên thọ cảnh giới lão già mức độ, hiện tại quyền này vừa ra, giết thiên thọ cũng không phải rất khó khăn. Ầm ầm, bên trong đất trời xuất hiện vô số dị tượng. Chính là trong chớp nhoáng này xung kích thiên mẫu kia đại trận liền tiếp cận tan vỡ, trong đó vừa ngưng tụ đi ra thiên mẫu bóng mờ ngay lập tức sẽ vụn vặt. Bầu trời này mẫu trận pháp kỳ thực là cái xác không, trong đó thiếu hụt thiên địa mẫu tính, không có vật này, thiên mẫu trận pháp không phát huy ra được một phần ngàn uy năng, dĩ nhiên là không phải những người này đối thủ. Các ngươi những người này, bé ngoan nhận lấy cái chết. Ngưng Thanh Xương, đặc biệt là ngươi, hiện tại ngươi muốn chết đều khó khăn, ta sẽ không để ngươi dễ dàng như vậy sẽ chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Tâm nhìn thấy oán khí của chính mình liền muốn chiếm được mở rộng, trong lòng một trận khoan khoái, cực kỳ thoải mái, nhất thời từng luồng sức mạnh theo trong thân thể hiện ra đến, hắn đối với bầu trời này mẫu trận pháp công kích lần thứ hai mãnh liệt 3/10. Phốc, vào lúc này, ở thiên mẫu bên trong đại trận hết thảy phi tử kể cả pháp hoàng hậu đều là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Khổng Tước dù cho là thiên tôn cảnh giới, ở năm đại cao thủ nghiền ép bên dưới. Cũng như run rế bình thường yếu đuối, không đỡ nổi một đòn. Cổ thường kiếm, cổ đạn kiếm các ngươi thực sự là đại nghịch bất đạo, lại dám đối với chúng ta động thủ, lẽ nào ngươi còn muốn giết chết chúng ta hay sao? Huyền Phi cùng Hằng Phi gào thét lên, giết các ngươi, chúng ta là có thể chặt đứt cùng cổ đạp tiên tất cả liên hệ. Cổ đạn kiếm cùng cổ thường kiếm căn bản không hề bị lay động. Chúng ta được hoàng thất ảnh hưởng khá là sâu sắc ở tương lai e sợ còn có một chút cản trở có thể hiện tại chém giết các ngươi, chúng ta coi như là triệt để chặt đứt nhân quả. Hai người kia lãnh khốc cực kỳ, diệt lấy hết tất cả. Vô tận chi đao cùng vô tận chi kiếm chi phong mang phát huy đến mức tận cùng. Chư vị, hiện vào lúc này, chỉ có liều mạng. Khổng Tước biết tình thế trước mắt nguy cấp, rất có thể các nàng ngay lập tức sẽ phải tao ngộ đến ngập đầu tai ương. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một luồng to lớn tế tự lực lượng phá không mà đến, liền truyền vào thiên mẫu kia bên trong đại trận, vốn là đã phá nát hóa thành khói nhẹ thiên mẫu đột nhiên trong lúc đó một lần nữa ngưng tụ thành hình thể, này hình thể mười phân rõ ràng, hơn nữa thiên mẫu kia đại trận vận chuyển bên trong, lại đem này cỗ tế tự lực lượng bắt đầu tinh luyện. Tinh luyện bên trong, từng luồng mạnh nhất thần thông sinh ra, này thần thông chính là trong hỗn độn đều không thể tinh luyện ra thiên địa mẫu tính, cũng là hỗn độn chi mẫu, đó là theo thần châu bách tính, thần châu chúng sinh trong lòng tinh luyện ra chân chính bất hủ vật chất. Trong hỗn độn chỉ có thể tinh luyện ra tiên thiên bảo bối, nhưng vượt qua thiên địa một vài thứ là căn bản là không có cách tinh luyện ra. Thiên mẫu đại trận được như vậy tế tự lực lượng trợ giúp đản sinh ra thiên địa mẫu tính, nhất thời đại trận phòng ngự hầu như là trong nháy mắt tăng lên ngàn lần. Một vị thiên mẫu xuất hiện ở bên trong đại trận, bầu trời này mẫu ngàn tỷ cái đầu lâu, ngàn tỷ cánh tay, ngàn tỷ con mắt, mỗi cái đầu lâu, cánh tay, con mắt nơi sâu xa đều là ở giải toán vô địch, vô lượng, vô biên, vô thượng công pháp thần thông cùng uy năng. Tế tự sức mạnh đang không ngừng tràn vào trong đó, thiên mẫu khí tức truyền vào những này phi tử trong cơ thể, lập tức các nàng thương thế hoàn toàn được rồi. Hơn nữa tu vi còn có to lớn tinh tiến, thiên địa mẫu tính là thiên đạo đều không thể gia trì cùng sinh ra tồn tại, trong lòng người tinh luyện ra tinh diệu nhất vật tư, hiện tại lại sinh ra. Đã như thế, thiên mẫu hình thể xuất hiện, liền chống đỡ lại tấn công, tứ hoang lực lượng tạm thời đều không thể oanh kích tiến vào bầu trời này mẫu trong trận pháp. Tĩnh Tiên Ti, Cổ Trần Sa, ngươi tên tiểu xúc sinh này, quả nhiên ra tay rồi, thế nhưng ta đã sớm tính toán đến ngươi sẽ xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bầu trời này mẫu đại trận cần cực cường tế tự lực lượng, các ngươi Tĩnh Tiên Ti tích trữ nhiều năm như vậy, cũng là tích trữ một chút sức mạnh, căn bản không đủ trận này ngưng tụ, bọn người tế tự lực lượng tiêu hao sạch sẽ, ngươi rất nhiều pháp lực đều không thể triển khai ra, vào lúc ấy, chính là giờ chết của ngươi, ta muốn đem ngươi ăn tươi nuốt sống. Huyền Tâm lần thứ hai điên cuồng, phát ra cười to, trên người từng luồng đông hoang lực lượng thôi thúc đến càng thêm mãnh liệt. Phát động, ở hắn thôi thúc chớp mắt, đông hoang nơi sâu xa to lớn bản nguyên đang cuộn trào, hết thảy ở tại đông hoang tiên đạo huyền môn bên trong bất kể là cường giả thần cấp, vẫn là phổ thông võ giả, đều ở từ nơi sâu xa tiếp thu đến đông hoang triệu hoán, vậy thì là liên hợp lại tiến công Vĩnh Triều, tấn công Thần Châu. Mà vào lúc này, Cảnh Khâu, Cốc Họa, Cổ Thường Kiếm cũng thôi thúc cái khác ba hoang lực lượng ở từ nơi sâu xa triệu hoán. Này Cảnh Khâu, Huyền Tâm bọn người lại như vậy gan to bằng trời. Ở Nhiệt Châu trong thành Cổ Trần Sa đã sớm nhìn thấy man hoang nơi sâu xa hoàng cung tất cả. Kỳ thực rất nhiều phi tử ở cô động thiên mẫu đại trận, hắn đã sớm biết, tuy nhiên không có đi quản, khả năng này là thiên phù đại đế để lại cơ hội. Cổ Trần Sa trong bóng tối cũng nghiên cứu qua bầu trời này mẫu đại trận, ở vừa nãy Huyền Tâm bọn người trắng trợn không kiêng dè tấn công bên trong, hắn đưa vào tế tự lực lượng cùng với đối kháng, cứu vớt rất nhiều phi tử một cái. Đây là thủ đoạn cần thiết, nếu như hoàng cung xảy ra vấn đề, người trong thiên hạ tâm sẽ cảm thấy Tĩnh Tiên Ti không trấn áp được cục diện, dẫn đến với đất nước vận giảm xuống, hắn đương nhiên sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy xuống. Vèo, thân thể của hắn theo Nhiệt Châu thành đến Tĩnh Tiên Ti trong căn cứ Tiểu Hồng Mông Thụ nơi sâu xa. Trần Sa, kiếp số bắt đầu phát động, Huyền Tâm đầu mối tứ hoang lực lượng hủy diệt hoàng cung, chúng ta nếu là cùng 5 người này đối đầu, thế lực của nó sẽ thừa thế quật khởi, chúng ta tuyệt đối không lạc quan. Lâu Bái Nguyệt nói, 5 người này có thể nói là liều mạng, tạo phản tiên phong, kỳ thực kinh khủng nhất chính là bọn họ sau lưng e sợ có nhân vật mạnh mẽ sai khiến. Ngoài ra cái kia Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa cũng trong bóng tối ấp ủ một vài thứ gì đó, chúng ta Tĩnh Tiên Ti bên trong ẩn núp Hỗn Độn Thiên Vương, Đại La Thiên Vương, Đông Hoa Thiên Vương, Trí Tuệ Thiên Vương, Tấn Môn Thiên Vương cũng sẽ lập tức làm loạn. Ngoài ra, lợi hại nhất chính là Thiên Đế Thiên Phù 36 năm liền muốn đi tới, còn chưa đủ một tháng thời gian. Nếu như hắn xuất thế, chúng ta liền khó có thể khống chế lại cục diện. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa hiện tại là mạnh nhất kẻ địch ở Thiên Đế không có xuất thế trong lúc đó. Hắn chính là mạnh nhất, thực lực của hắn, đã tu luyện tới thiên tôn. Vốn là hắn là rất khó tu thành thiên tôn, nhưng hắn bởi vì được một loại nào đó sức mạnh thần bí, sau lưng có hắc thủ đang ủng hộ, ta hoài nghi cái kia hậu trường hắc thủ chính là Thiên Đế, Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa kỳ thực cũng cảm giác được, vì lẽ đó hắn không có lập tức ra tay. Cổ Trần Sa cũng có rất nhiều tính toán, hắn duy nhất kiêng kỵ chính là Thiên Đế, cái khác đều là phù vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho là hiện tại Cổ Thiên Sa tu thành thiên tôn, hắn nhiều nhất cũng chính là tạm thời có chút uy hiếp mà thôi, kỳ thực Cổ Thiên Sa không biết Cổ Trần Sa đã trong bóng tối khống chế lại Tấn Môn Thiên Vương cùng 3.000 chân thần. Trong này to lớn tế tự lực lượng bị Cổ Trần Sa sử dụng, làm cho Cổ Trần Sa tu vi của chính mình đã vượt qua Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa tính toán. Cổ Trần Sa lúc này đang lúc nói chuyện, đột nhiên từng luồng sức mạnh phun trào, cảnh giới lần thứ hai tăng lên, đến đạo cảnh 36 biến tha hóa tự tại cảnh giới. Bởi vì hắn đột nhiên đem hết thải tế tự lực lượng luyện thành thiên địa mẫu tính. Theo thiên mẫu bên trong đại trận lĩnh ngộ ra đến rồi thiên địa mẫu tính tinh luyện phương pháp, Cổ Trần Sa liền theo 3.000 chân thần tế tự lực lượng bên trong, đem thiên địa mẫu tính tinh luyện ra, hòa vào trong người chính mình, hơi hơi biến đổi, ngay lập tức sẽ đến đạo cảnh 36 biến tha hóa tự tại cảnh giới. Hắn cách thiên tôn cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước. Vù, thiên địa mẫu tính hòa vào hắn thân thể của chính mình, làm cho hắn biến hóa trong lúc đó, đem trong thân thể hết thảy thần thông đều toàn bộ cô đọng cùng nhau, đây chính là thiên địa mẫu tính sức mạnh. Thiên địa mẫu tính là cùng thiên đạo đều bằng nhau một loại kỳ diệu vật chất. Cái kia 3000 chân thần, bản thân liền là rất nhiều thiên tử lợi dụng thần châu con dân tín ngưỡng ngưng tụ mà thành chân thần đại vị, sau đó những này chân thần ở vạn năm tháng bên trong, ở thần châu đại lục bên trên tụ tập tín ngưỡng, ngưng tụ chính mình thần quốc thân thể. Nếu như vừa đến, những này chân thần tế tự bên trong, bao hàm khổng lồ thần châu bách tính từ xưa tới nay tín ngưỡng. Vì lẽ đó Tấn Môn Thiên Vương trước tiên liền cần thu được những này chân thần tế tự, có thể tăng lên chính mình to lớn địa vị, không chỉ như thế tu vi còn sẽ tăng lên rất nhiều. Thế nhưng hiện tại toàn bộ tiện nghi Tĩnh Tiên Ti cùng cổ trần xa. Đại kiếp nạn sớm phát động nhưng ta cũng không phải không hề chuẩn bị. Chuẩn bị lề mề chiến đấu, chúng ta an bình tháng ngày kết thúc. Cổ trần xa chuẩn bị phát động sát chiêu, cách chương.